Cô vợ đánh cháo, chương 650, bí mật thuộc về hai người bọn họ. Góc truyện audio.com, Dạ Mạc Thâm không hề có ý định bỏ qua cho cô. Anh bắt lấy tay của cô, không phải muốn chạm một chút sao? Chạm đi, làm sao cô dám chạm vào thử, đoán chừng sẽ phải trả một cái giá khổng lồ. Đến tận bây giờ cơ thể cô vẫn không quá dễ chịu. Nhưng không chịu nổi sự dày vò của Dạ Mạc Thâm, đừng nói là mấy lần, cho dù là một lần thì cô cũng có cảm giác là mình không chịu nổi. Nghĩ tới đây, cô ngượng ngùng cười, ý đồ rút tay trở về. Cái kia, túng dục quá độ sẽ không tốt lắm, em thấy vẫn là thôi đi. Ngay khi âm cuối vừa phát ra, Dạ Mạc Thâm dứt khoát kéo tay cô chạm vào đôi tại đỏ bừng của anh. Hàn Mộc Tử sững sờ tại chỗ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Dạ Mạc Thâm, người này, là thổ phỉ sao, chạm đã chạm rồi, còn muốn tính sao? Dạ Mạc Thâm cúi xuống, đôi môi ỏng băng lạnh rơi vào cần cổ của cô, hô hấp dẫn trở nên nóng bỏng, những phiền toái đều đã được giải quyết hết, bây giờ em có nên tin tưởng anh không? Hàn Mộc Tử dừng một chút, giơ tay ra ôm sau cổ Dạ Mạc Thâm, khẽ nói, thật ra, ham. Cô do dự nửa ngày vẫn không đem lời nói trong miệng nói ra được. Không có gì, sao vậy, thấy cô muốn nói lại thôi khiến Dạ Mạc Thâm cảm thấy lo lắng vô cùng. Cứ nghĩ đến giọt nước mắt trước khi ngủ tối qua của cô. Sự nhiệt tình cũng mất đi mấy phần, anh lùi lại và nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cô. Có gì thì cứ nói cho anh biết. Hàn Mộc Tử lắc đầu, thật ra không có gì. Vừa rồi em hơi thất thần chút, thật ra cô vốn muốn nói, cô đã tin tưởng anh từ sớm, nhưng cảm giác nếu nói ra trong tình trạng hiện tại thì có chút vô nghĩa. Cho nên cô không muốn nói ta, Mạc Thâm, cô lại nói, em tin tưởng anh, ánh mắt đen láy của Dạ Mạc Thâm nhìn chằm chằm vào cô. Giống như đang lo lắng gì đó, vậy đêm qua, chuyện đêm qua là thế nào? Thấy ánh mắt trong veo của cô. Cùng với biểu hiện chủ động vào sáng nay của cô, Dạ Mạc Thâm không khỏi cảm thấy mình quá cả nghĩ rời. Là bởi vì quá quan tâm, cho nên mới lo được lo mất. Tại thương trường, anh có thể nhìn hiểu được tình hình, thế nhưng ở trước mặt người phụ nữ mà mình yêu, Dạ Mạc Thâm không nhìn thấy tâm tư của phụ nữ. Dạ Mạc Thâm hít sâu vào một hơi, ôm chặt cô vào ngực, giọng điệu đều bình tĩnh, không có gì. Hàn Mộc Tử dựa vào lồng ngực của anh, chớp mắt nói, anh mua vé máy bay trở về chưa? Vẫn chưa, anh không định có ý định trở về à? Hàn Mộc Tử ngẩng đầu, nhíu đôi mi thanh tú lại, anh không trở về công ty, không sợ công ty trở nên lộn xộn à? Công ty có Tiêu Túc? Không có gì đáng ngại cả, thế nhưng là, khó khăn lắm chúng ta mới được ở cùng nhau đến một nói. Không muốn đi nhìn một cái sao? Dạ Mạc Thâm bắt đầu dụ dỗ cô. Ý của anh chính là cùng anh đi du lịch. Hai người cùng đi du lịch ư? Hàn Mộc Tử quả thực có chút động lòng. Thế nhưng mà, anh với cô vừa mới hòa giải. Cũng không thể vứt chuyện công ty và mặc kệ chuyện nhà được. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Tử lắc đầu. Lần sai đi, lần này, không tiện lắm, em đột nhiên xuất ngoại. Có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong. Chuyện gì, anh thay em xử lý. Hàn Mộc Tử, không cần, em tự xử lý được. Mộc Tử, Dạ Mạc Thâm tựa vào gáy của cô. Thấp giọng gọi tên của cô. Anh cố tình hạ thấp giọng nói của mình. Giọng điệu mang theo hương vị dụ dỗ. Cho nên thanh âm này giống như rượu thơm nồng lướt qua cổ họng. Khiến người ta có chút choáng ngợp. Trái tim Hàn Mộc Tử run rẩy. Vẫn muốn kiên định với ý nghĩ của mình. Không, không đi, lần sau rồi đi, thật sự không đi ư. Khó khăn lắm mới có cơ hội. Hàn Mộc Tử không muốn nghe anh nói nữa. Trực tiếp đẩy anh ra, sau đó đi vào gian phòng bên trong. Sau khi vào phòng xong, Hàn Mộc Tử trực tiếp đi vào phòng tắm. Sau đó cầm lấy bông tẩy trang bắt đầu tẩy trang. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Cô cũng không quen việc lúc nào cũng mang một lớp trang điểm trên mặt. Cảm giác như đang đắp mặt nạ ra người. Rất không thoải mái. Sau khi tẩy trang xong, Hàn Mộc Tử thu dọn đồ đạc. cầm điện thoại lên tìm vé máy bay. Dạ Mạc Thâm vừa vặn đi đến. Hàn Mộc Tử trực tiếp nói với anh, còn vé máy bay lúc 5 giờ chiều, hay là đặt luôn nhá? Cô chỉ hỏi như thế, nhưng lại không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Trở về gấp như vậy sao? Em đã nói rồi, lần này đột nhiên xuất ngoại, có rất nhiều chuyện không chuẩn bị kỹ càng, anh cứ nhất định giữ em lại sao? Dạ Mạc Thâm nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của cô. Cuối cùng cũng ý thức được việc mình có chút quá mức cưỡng cầu. Lúc này anh mới kịp phản ứng. Được, anh bảo người đi đặt vé. Không cần, anh đưa thẻ căn cước của anh đây. Em mua luôn. Dạ Mạc Thâm đi tới đưa thẻ căn cước của mình cho cô. Tốc độ của Hàn Mộc Tử rất nhanh. Sau khi đặt xong hai tấm vé, cô nhếch môi nói, nếu biết buổi chiều phải ra ngoài thì em đã không tẩy trang. Buổi chiều có thể trang điểm tiếp, dù sao có trang điểm hay không trang điểm thì cũng không khác biệt. Hàn Mộc Tử suy nghĩ, cảm thấy không cần phải trang điểm, đến lúc đó chỉ cần đeo khẩu trang là được. Dù sao cô cũng không phải đi công việc, thời gian đã đến, hai người tả phòng, sau đó đi đến sân bay. Trước lúc trở về, Hàn Mộc Tử gửi tin nhắn cho Tiểu Nhan, nói 5 giờ mình sẽ bay, chắc khoảng đêm khuya là về đến nhà. Tiểu Nhan nghe nói cô trở về, lập tức gửi cho cô một tin nhắn, nói đậu nhỏ muốn cô mang quà về. Mang quà về, khi nhìn thấy tin nhắn này, Hàn Mộc Tử sửng sốt một chút. Lần này cô về vội vàng, làm gì có thời gian đi mua quà cho đậu nhỏ. Hàn Mộc Tử vừa định gõ chữ từ chối thì bên cạnh có một cánh tay duỗi ra cầm lấy điện thoại của cô. Sau đó gõ một chữ. Được, Hàn Mộc Tử, anh đang làm gì vậy? Cô muốn lấy điện thoại thu hồi tin nhắn lại. Bây giờ chúng ta đang ở sân bay. Làm gì có thời gian đi mua quà? Dạ Mạc Thâm cong môi. Vẻ mặt thần bí, anh có mang, anh mang theo. Hàn Mộc Tử giật mình, anh ra ngoài mua quà lúc nào? Tại sao em không biết? Hơn nữa, quà, đợi khi gặp mặt anh sẽ đưa. Dạ Mạc Thâm hóa màn hình, trả điện thoại lại cho cô, thuận tiện cầm cổ tay cô kéo cô vào trong ngực, dù sao anh cũng là ba của nó, phải chuẩn bị qua gặp mặt. Hàn Mộc Tử cảm thấy có gì đó không đúng. Sao anh có thể chuẩn bị quà xong nhanh như vậy? Rõ ràng mấy ngày nay bọn họ đều cùng ở khách sạn. Hôm đó anh đi ra ngoài cũng không thấy anh cầm gì đi về. Cô có chút tò mò hỏi. Quà gì vậy? Em có thể xem không? Làm sao? Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Đến cả quà của con trai cũng muốn cướp sao? Không được. Dạ Mạc Thâm cong môi. Đây là bí mật của anh với con trai. Em không thể biết. Hàn Mạc Tử, được thôi, có loại ảo giác, chỉ cần hai ba con bọn họ nhận nhau xong, người mẹ là cô đây sẽ bị dạt qua một bên. Cách chương.